sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 39, 39, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chui vào lớp băng, rung chân run rẩy, A Huyền nằm trên lưng nàng, bình tĩnh ung đăng tấm phù của Tiết Cảnh Lam rất hiệu quả. Dung Chân cảm thấy toàn thân ấm áp, cũng có thể tự do hít thở. Hiện tại, nàng có thể tự do thăm dò trong hồ sâu, tìm kiếm tung tích của yêu thú. Tầm nhìn dưới nước rất kém, mùa đông cũng không có con cá nào, chỉ có đá ngầm đen kịt và rong rêu khô héo lay động theo dòng nước. Dung Chân cố gắng khống chế tứ chi trong nước, nàng cảm nhận được bóng tối xung quanh, nhịn không được ôm A Huyền đang nằm trên lưng xuống. Cơ thể A Huyền ấm áp, lại mềm mại, Dung Chân vuốt ve từ đầu đến đuôi nó, dùng hành động này để lấy thêm dũng khí. Theo động tác vuốt ve của nàng, một luồng điện chạy dọc cơ thể A Huyền, hắn vốn định tránh ra, nhưng lại cảm nhận được ngón tay Dung Chân đang run rẩy. Có vẻ như nàng thực sự rất sợ hãi, thôi thì để nàng sờ một chút cũng không sao, dù sao ở trong phủ của Dung Chân, tốc độ khôi phục thực lực của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều, hắn sợ Dung Chân bị dọa chết mất. Dung Chân vừa vuốt ve mèo để lấy dũng khí, vừa bơi về phía sâu trong hồ, đến bây giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con yêu thú trong truyền thuyết kia. Không biết gì mới đáng sợ nhất, nhất là ở nơi tối tăm yên tĩnh như vậy. Dung Chân nắm chặt tấm phù trong tay, cuối cùng, nàng nhìn thấy một hang động đen ngòm dưới đáy nước. Trước cửa hang chất đống xương cá lớn, dường như là bị gặm nhấm còn sót lại. Hơn nữa những tảng đá ngầm đen kịt vốn lộn xộn cũng trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, có lẽ đã được sắp xếp cẩn thận. Nơi này giống như lối vào của một nơi ở, một con yêu thú mạnh mẽ như vậy chắc chắn có linh trí, biết cách trang trí nơi ở của mình. Dung Chân lập tức cảnh giác, nàng cảm thấy mình đã rất gần con yêu thú đáng sợ trong truyền thuyết kia rồi. Thần kinh nàng căng thẳng, tại sao đã đến đây rồi mà yêu thú vẫn chưa xuất hiện? A Huyền nằm trong lòng ngực nàng thò đầu ra, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc nhìn chằm chằm phía sau Dung Chân. Khi Dung Chân đến gần hang động dưới nước trăm trượng, nó cũng lặng lẽ đi theo. Nhưng A Huyền không phải mèo thật, hắn không thể kêu meo meo, muốn lên tiếng chỉ có thể phát ra giọng nói của con người. Vì vậy, hắn ác ý không định nhắc nhở Dung Chân. Dung Chân bơi vòng vòng trước cửa hang động dưới nước, cái bóng lớn phía sau nàng cũng men theo nàng mà xoay vòng vòng. Cách chương.